Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 267, cự tuyệt. Dianoba, Greentown, Lizero đều là gần đây tại cả nước các nơi nhô ra thức ăn ngoài bình đài. Kích thước không lớn, bình thường đều là tại một thành phố bên trong phát triển. Chỉ bất quá bởi vì tài chính hoặc là nhân lực nguyên nhân, không có tiến vào nhanh chóng chạy nước rút giai đoạn, nhưng hình thức đã thành. Nếu như thu được phong đầu tài chính, như vậy bắt lại bọn họ bản thân chỗ ở thành thị, hẳn không phải là việc khó. Mà căn cứ gần đây tin tức, loại này xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Không ít vẫn là đoàn mua trang web tiến hành chuyển hình kiệt tác. Có loại măng mọc sau mưa cảm giác. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút sau cười nói: Vương Tổng là cảm thấy ta phương hướng sai lầm rồi. Tencent mới là ta lớn nhất uy hiếp. Vương Tinh uống một hớp rượu vang, lạnh nhạt nói: Ta cảm thấy thế nào không trọng yếu. Nhưng Chu Tổng trong lòng hẳn rất rõ ràng. Hiện tại Mỹ đoàn có lẽ trong tương lai sẽ trở thành Kim Nhật ưu tuyển địch nhân lớn nhất. Nhưng nếu như chúng ta còn như vậy hao tổn máy móc đi xuống, như vậy cái khác thức ăn ngoài bình đài sẽ thu được tốt nhất phát triển thời gian. Tencent là người địch nhân không giả. Nhưng muốn vào chàng có thể tuyệt đối không chỉ Tencent. Gần đây Alibaba loại trừ đầu tư Mỹ đoàn cùng ELE.me, cũng theo trên thị trường thức ăn ngoài bình đài tiến hành tiếp xúc. Baidu mặc dù đầu tư người Kim Nhật ưu tuyển, nhưng tương lai sẽ lựa chọn thế nào cũng khó nói. Bất kể những thứ này cự đầu là tự mình động thủ vẫn là đầu tư nhập cổ, bọn họ cũng sẽ trở thành địch nhân chúng ta. Chu Tổng, ngươi phải nên làm như thế nào? Ta nhớ ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Cùng ta Mỹ đoàn tiếp tục như vậy hao tổn nữa, cho dù chưa nói tới lưỡng bại câu thương, nhưng bét nếu như vào sân, Kim Nhật ưu tuyển muốn cùng bọn hắn cạnh tranh sẽ càng khó hơn. Đầu điều cái khác sản nghiệp cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Tổng nói xác thực rất có đạo lý. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái đồng ý nói. Trong ngành nghề xuất hiện đại lượng mới người chơi, lại tiếp tục tại một mảng nhỏ địa khu cứng đối cứng, bày đặt cái khác mới tới người an tâm khuếch trương lấy thị trường, đúng là tương đối thua thiệt. Trừ phi hai nhà diện tích che phủ tích liên quan đến cả nước, khi đó đốt tiền cạnh tranh sẽ diệt cái khác đồng hành. Vương Tinh ý tưởng chắc cũng là giống nhau. Cự đầu vào sân, Chu Vũ Kiệt thật ra còn có đường lui. Cho dù Kim Nhật ưu tuyển thất bại, đầu điều vẫn là một nhà để cho bet không cách nào coi thường cự đầu. Mà Mỹ đoàn nếu như thua, vậy cũng chỉ có thể làm đoàn mua sắm sao? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói ra. Kia Vương Tổng là nghĩ cùng Kim Nhật ưu tuyển chia sông mà cai trị. Các làm các, không phải. Nhiều như vậy chất lượng tốt thành thị, thức ăn ngoài người nào cũng không thể tùy tiện buông tha. Các làm đều không khả năng. Vương Tinh cười một tiếng nói. Ta kế hoạch là, chúng ta tiên phát lên phụ cấp đại chiến, nhanh chóng thanh trừ hết trong thị trường một ít mới cất tới đồng hành. Sau đó nhanh chóng đầu tư bỏ vốn, tiếp tục phụ cấp đi xuống. Này phụ cấp đại chiến, chủ yếu nhằm vào là ngoại giới cái khác đồng hành, mà không phải giống như tại Yến Kinh như vậy hao tổn máy móc. Cái loại này phụ cấp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như chúng ta một mực tiếp tục như vậy, chỉ có thể tiện nghi cái khác đồng hành. Người ý tứ là, giữa chúng ta không ở cố định trong thành phố hao tổn, mà là đều đi thành mới thành phố tiến hành phụ cấp, mở rộng phạm vi, thuận tiện đem mặt khác đồng hành diệt tại trong trứng nước. Chu Vũ Kiệt biết Vương Tinh ý tứ. Nếu như Kim Nhật ưu tuyển cùng với Mỹ đoàn tại Yến Kinh hoặc là thức ăn ngoài thị trường đã thành thuộc địa phương không ngừng đốt tiền, như vậy đối với mới người sử dụng tăng lên trên căn bản liền không có hiệu quả. Dù sao đều là đốt tiền, còn không bằng đi thành mới thành phố. Vương Tinh thận trọng nói, thức ăn ngoài cái nghề này, tuy nói vận doanh chi phí so với đoàn mua cao hơn nhiều, nhưng nếu như cự đầu vào sân, ngược lại sẽ trở thành bọn họ ưu thế. Bởi vì so với đốt tiền chi phí, coi như Mỹ đoàn, đầu điều hoặc là cái khác gây dựng sự nghiệp người cộng lại, cũng so với bất quá bọn hắn bất kỳ một nhà. Tencent từng làm qua QQ đoàn mua. Alibaba cũng đã làm tụ có lời. Chẳng qua là khi đó bọn họ cũng không có đem cái nghề này coi là chuyện to tát. Đầu nhập tài nguyên không đủ nhiều. Sau đó mới gây dựng sự nghiệp người đã làm lên. Đối với các bá chủ tới nói, bất kể là nhập cổ vẫn là thu mua, đều so với chính mình làm muốn có lời nhiều. Cho nên đối với đoàn mua lĩnh vực vẫn không phải rất coi trọng. Chỉ là năm ngoái Fanletter cùng Tam Mỹ đoàn hợp tác, dẫn phát phần sau thanh toán phụ cấp đại chiến. Tencent cùng Alibaba hiện tại cũng phi thường coi trọng liên quan đến tuyến hạ thanh toán ngành nghề, đoàn mua ngành nghề hạ nhiệt sau. Hiện nay thức ăn ngoài tựu là một cái chiến trường kế tiếp. Ta đối thanh toán không cảm thấy hứng thú, nhưng ta lo lắng là một khi cự đầu vào sân, sẽ cùng năm ngoái giống nhau phụ cấp. Người ta ở giữa bất kể là ai đều ăn không cần thiết, hay hoặc là bị ép đi theo đầu tư bỏ vốn hạ xuống chúng ta cổ phần. Cho nên bất kể là Mỹ đoàn, vẫn là Kim Nhật Ưu Tuyền, tuyệt đối không thể còn như vậy hao tổn máy móc đi xuống. Nếu không, nếu như Tencent, Alibaba hoặc là Baidu chính mình hạ tràng làm thức ăn ngoài, đối với người ta tới nói, đều không là một chuyện tốt. Vương Tổng nói rất đúng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng gật đầu một cái, nhưng lập tức lạnh nhạt nói, bất quá ta không đồng ý. Tại sao? Vương Tinh mặt liền biến sắc. Hắn thật sự không nghĩ ra được. Chính mình đề nghị đối với hai nhà công ty phát triển là tốt nhất. Cho dù sau này sẽ xung đột, nhưng trong thời gian ngắn tạo thành ăn ý liên minh, xua đuổi cái khác gây dựng sự nghiệp người cùng với phía sau bét tam bá chủ, không phải tốt hơn sao? Bởi vì ta cảm thấy, Vương Tổng ngươi là một cái so với bét còn muốn đáng sợ đối thủ. Chu Vũ Kiệt nhìn thẳng Vương Tinh, nói, bét tam bá chủ xác thực rất có tiền. Nếu như bọn họ thật tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực, đối với trong ngành sản xuất bất luận kẻ nào uy hiếp đều rất lớn. Nhưng bây giờ chỗ tốt chính là mình đã lôi kéo Baidu, coi như Alibaba, Tencent vào sân, mình cũng không sợ chút nào. Càng không cần phải nói Tencent cùng Alibaba mới vừa trải qua tổn thất nặng nề đoàn mua nghiệp vụ. Lấy bọn hắn loại này cấp bậc đại nội bộ công ty chế lấy, phỏng chừng quyết không quyết định làm thức ăn ngoài cũng phải thảo luận rất lâu. Mà không cơ sở hai đại cự đầu, muốn tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực cũng là cần thời gian. Nhưng tương đối mà nói, Mỹ đoàn mới là uy hiếp lớn nhất. Nếu như Mỹ đoàn một mực dựa vào Alibaba, kia vẫn không có gì quan trọng. Theo đầu điều cấp độ đến xem, nhiều lắm là chính là Alibaba khống chế càng nhiều thanh toán lĩnh vực. Nhưng nếu như cùng trong lịch sử giống nhau, Vương Tinh đầu phục Tencent, đó mới là lớn nhất phiền toái. Mà theo Mỹ đoàn phát triển nhu cầu nhìn lên, trốn tránh cơ hồ là cần phải. Bởi vì Alibaba yêu cầu Mỹ đoàn coi như Alipay một bộ phận tới gia tăng ngày sống. Nhưng Vương Tinh tính cách tuyệt không chịu khuất ở dưới người. Cộng thêm Mỹ đoàn vì phát triển, cần phải nắm giữ chất lượng tốt lưu lượng. Mà Tencent là đương thời chọn lựa duy nhất. Hiện nay, Kim Nhật Ưu Tuyền phía sau cũng có cường đại lưu lượng. Mỹ đoàn tuyến hạ xác thực rất mạnh. Nhưng trên mạng tuyên truyền cũng là cần phải. Nếu như sau này tu tiêu kích thước lớn hơn, bao trùm rộng hơn, Mỹ đoàn vì phát triển, tất nhiên sẽ đầu nhập vào Tencent. Nếu như bây giờ để mặc cho Mỹ đoàn dốc sức khuếch trương, kia cuối cùng thua thiệt khẳng định vẫn là chính mình. Hơn nữa mỗi người phát triển mỗi người. Thật ra Kim Nhật Ưu Tuyền sẽ rất thua thiệt, bởi vì Mỹ đoàn đoàn mua nghiệp vụ cơ hồ bao phủ đại lượng thành thị. Một khi tài chính đầy đủ, cộng thêm nội bộ công ty từ từ thích ứng thức ăn ngoài hình thức, kia khuếch trương tốc độ tại hậu kỳ nhất định sẽ vượt qua Kim Nhật Ưu Tuyền. Hiện tại liền bắt đầu đối kháng chính diện, chỉ cần đem đoàn đội xây sau, sau đó nhanh chóng đem Baidu kéo xuống. Đây cũng là Lý Ngạn Hồng hy vọng nhìn đến cục diện, mà sau đó Alibaba, Tencent nhất định sẽ đuổi theo. Đốt tiền đại chiến một khi sớm ngày bùng nổ, tài năng phòng ngừa mới tiềm lực xí nghiệp xuất hiện, cũng có thể để những cái khác phong đầu tư bản đối với đầu tư mới xí nghiệp cẩn thận không gì sánh. Được, muốn phòng ngừa xuất hiện tương tự đoàn mua ngàn đám đại chiến cục diện. Biện pháp duy nhất chính là sớm ngày đem Bét Tam bá chủ kéo xuống tràng. Vương Tinh Mỹ Đoàn nhíu một cái. Nói, nếu như Kim Nhật Ưu Tuyển một mực cùng Mỹ Đoàn cứng đối cứng. Tránh đưa phát triển, thành tension sinh thái liên một bộ phận. Đến lúc đó Chu Tổng cũng không nên hối hận. Cho dù sai lầm rồi, cũng không gì đó hối hận. Vương Tổng, giống chúng ta loại người này, nếu như nghĩ tới tương lai sẽ hối hận, liền đối với tự quyết định do dự bất quyết. Vậy còn thế nào làm việc? Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói, thức ăn ngoài ngành nghề lịch sử đã thay đổi. Tương lai không thể biết được thật ra rất nhiều. Vì vậy lựa chọn thế nào, cũng rất khó nhất định chính xác. Nhưng áp chế Mỹ Đoàn quyết định, sai lầm khả năng không lớn. Mỹ Đoàn cùng Tension kết hợp, là đối với đầu điều trên mạng tuyến hạ bố trí lớn nhất uy hiếp. Những công ty khác có khả năng phát triển đến Mỹ Đoàn độ cao. Cho dù có Tension trợ giúp, cũng trên căn bản không có khả năng. Vì phát triển đoàn mua, Mỹ Đoàn đã đầu tư bỏ vốn 3 lần. Chỉ cần Kim Nhật Ưu Tuyển chủ động đả kích, Mỹ Đoàn thì nhất định phải đuổi theo. Mà tài chính tiêu hao quá nhanh, như vậy Mỹ Đoàn thì nhất định phải không ngừng đầu tư bỏ vốn. Từ đó sẽ uy hiếp được Vương Tinh tuyệt đối khống cổ quyền. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Mỹ Đoàn phát triển. Bất quá đại giới chính là Kim Nhật Ưu Tuyển cũng sẽ tiến hành nhiều lần đầu tư bỏ vốn. Bất quá tương đối mà nói, Chu Vũ Kiệt có thể một mực nắm chặt Kim Nhật Ưu Tuyển tuyệt đối khống cổ quyền. Hơn nữa đầu điều còn có cái khác lợi nhuận nơi phát ra. Hắn hoàn toàn có thể chính mình đối với Kim Nhật Ưu Tuyển tiến hành định hướng tăng tư. Hoặc là kéo toàn bộ cổ đông cùng nhau gia tăng vốn cổ phần. Vả lại, đầu điều thức ăn ngoài nghiệp vụ cùng với cái khác tiến hạ nghiệp vụ đều chỉ là vì đả thông thanh. Toán con đường mà tồn tại. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, đầu điều chỉ cần thị trường kích thước, mà sẽ không coi trọng lợi ích ngắn hạn. Vương Tinh trầm mặc phút chốc, nói, Chu Tổng, có lẽ 3 năm sau đó, chúng ta có thể nhìn thêm chút nữa. Hôm nay ngươi cái quyết định này, là đúng hay là sai? Được, 3 năm sau, ta lại mời Vương Tổng. Chu Vũ Kiệt giơ ly rượu lên, cười nói, cơm tối ăn không sai biệt lắm thời điểm. Vương Tinh đột nhiên lại hỏi, Chu Tổng, ngươi cũng là Mỹ Đoàn cổ đông. Dựa theo chúng ta hiệp nghị, Mỹ Đoàn đầu tư bỏ vốn ngươi còn lại muốn bỏ tiền. Tài năng giữ được cổ phần tổng số. Hiện tại nếu chúng ta đã là đối thủ cạnh tranh, không bằng ngươi cầm trong tay cổ phần chuyển cho ta như thế nào? Ban đầu đầu điều không sai biệt lắm tổng cộng đầu tư 13 triệu đô la. Ta bay lên bội phần. 26 triệu cầm về như thế nào đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.